ta rất lợi hại a. Tỏa dáng lấp lánh nhãn thần rõ ràng chính là đang nói. Nhanh khen ta, nhanh khen ta. Hạ Tân cười khổ nói. Lợi hại lợi hại, quả thực rất hữu dụng. Quang đem những này bỏ, ta cũng cảm giác chúng ta có thể đề cao không ít. Trương Phong đã rộng mở trong sáng, cười to nói. Ha ha, ta nói sớm, tìm Nguyệt Vũ khẳng định không sai. Nguyệt Vũ là ta gặp qua thông minh nhất nữ sinh. Không phải không phải, có một vấn đề, Tằng Tuấn cũng cảm giác trong lòng rộng thùng thình không ít. Mỉm cười nói, Nguyệt Vũ dường như nói chúng ta rất nhiều vấn đề. Chính là chưa nói lão Lục vấn đề. Cái này rất không công bình a hát. Có phải hay không bất công? Muốn lặng lẽ nói, chính là lý do công bình. Cũng nói một chút lão Lục a. Thư Nguyệt Vũ dí dỏm nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói. Ta xem dưới, nhà của chúng ta Tiểu Tân không có vấn đề gì a. Hắn dùng anh hùng nhiều, đấu pháp cũng là tùy cơ ứng biến, tìm không được quá lớn nhược điểm. Cho nên, người không có phát hiện Hecarim phía trước căn bản không đi bắt hắn sao? Bởi vì không tốt nhằm vào. Nói rằng cái này, nàng trừng mắt nhìn, không nên nói Tiểu Tân có một vấn đề lớn nhất lời nói. Chính là, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.